Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2510. Đệ 2510 chương ngươi chờ xem. Kia viên màu đỏ đen hạt châu thẳng tắp bay về phía Ngô Thanh Thiền. Một cổ nguy cơ cảm quanh quẩn trái tim Môn Sơ, hư nữ nhân. Đây là kia sú con rơi dùng tinh huyết chi lực kích phát sát chiêu. Ngươi cẩn thận, Miêu đại gia thấy thế đồng tử co rụt lại, lập tức bắt lấy trở lại Ngô Thanh Thiền một khắc chỉ trên vai cỏ cây chi linh về tới tiểu tháp. Không gian, Ngô Thanh Thiền biết màu đỏ thẫm hạt châu nguy hiểm. Chính là nàng liền tính là thuần di cũng là vô dụng. Chỉ có thể đem mộc hệ dị có thể cùng tinh thần lực dị năng nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó hình thành song trọng phòng ngự. Phong thần cũng vào lúc này kích phát rồi mạnh nhất phòng ngự dừng ở Ngô Thanh Thiền trên người. Hắn đồng dạng cảm nhận được hắc hồng tiểu cầu lợi hại chỗ. Thạch Hy cùng Ngô Trường Phong đám người cũng không có do dự. Đem chính mình mạnh nhất phòng ngự một cái kính mà hướng tới Ngô Thanh Thiền trên người ném đi. Mấy tức thời gian, hắc hồng tiểu cầu bay đến Ngô Thanh Thiền trước mặt, sau đó phát ra một đạo huyến lệ vô cùng quang mang nổ mạnh khai. Ngô Thanh Thiền bị cổ lực lượng này tạc đến bay ra đi rất xa. Trên người một tầng tầng phòng ngự vỡ vụn, thẳng đến cuối cùng một tầng tinh thần lực dị năng ngưng tụ ra phòng ngự rách nát. Thân thể của nàng mới dừng. Phong thần một cái lắc mình ôm lấy Ngô Thanh Thiền bị kia cổ lực lượng đánh sâu vào đi ra ngoài. Thân mình, hai người thật mạnh dừng ở con rơi vương cách đó không xa toái tinh mang lên. Phốc, hắc hồng tiểu cầu lực lượng bị một tầng tầng phòng ngự suy yếu rất nhiều. Nhưng vẫn là có hai thành tác dụng ở Ngô Thanh Thiền trên người. Ngã trên mặt đất sau liền nhịn không được phun ra mấy khẩu máu tươi. Phong thần bên môi cũng tràn ra một sợi vết máu. Hắn lại không rảnh lo chính mình. Đem Ngô Thanh Thiền ôm vào trong lòng lo lắng hỏi. Thiền Thiền, ngươi không sao chứ? Hắn cảm thụ được đến lúc này Ngô Thanh Thiền hơi thở trở nên hư nhược rồi rất nhiều, thân thể tạo thành thực trọng thương thế. Ngô Thanh Thiền nhịn không được trước ho khan một trận. Hoãn lại đây mới suy yếu trả lời. Bệnh mỹ nhân, ta còn không chết được. Mộc hệ dị có thể ở đan điền chung sống lại. Một tia du tẩu ở Ngô Thanh Thiền bị thương ngũ tạng lục phủ cùng kinh lạc chung chữa trị tầm bổ. Bất quá lần này thương thế quá nặng, muốn hoàn toàn chữa trị ít nhất cũng muốn đã nhiều năm mới được. Ngô Thanh Thiền thấy nàng ra. Bệnh mỹ nhân thâm khóa mày nôn nóng bộ dáng, duỗi tay sờ sờ hắn mặt. Yên tâm đi, tổng so trực tiếp bị giết chết hảo. Xem ra làm ngựa ông cũng không dễ dàng a. Nguy hiểm thật đại, nàng lại nhịn không được cảm thán một câu. Tưởng được đến kia thế tất là muốn trả giá đại giới. Nàng hiện tại chính là cái thực tốt ví dụ. Ngoặc kép, Thạch Hy vô ngữ trợn trắng mắt. Thôi đi, ngươi cư nhiên còn đang suy nghĩ ngựa ông đắc lợi sự tình. Thật là vô cứu. Bất quá trong mắt tối tăm chi sắc vẫn là tiết lộ ra hắn đối Ngô Thanh Thiền lo lắng cùng quan. Tâm ni Ngô Thanh Thiền liếc Thạch Hy liếc mắt một cái. Ngươi mới không cứu, miệng quạ đen, ta nói lại không phải ngươi mệnh không cứu, mà là ngươi này hố người tính tình. Thạch Hy hừ hừ một tiếng. Mở miệng giải thích, ta biết, ta lại không giống ngươi như vậy ngu ngốc. Ngô Thanh Thiền thanh âm càng thêm suy yếu. Nhưng là mắng khởi Thạch Hy tới như cũ thực miệng độc. Thạch Hy hít sâu một hơi, thấy Ngô Thanh Thiền bên môi vết máu còn đang không ngừng tràn ra. Lắc lắc tay áo, hảo nam bất hòa nữ đấu, ngươi không cần nói chuyện trước hảo hảo trị thương đi. Ngô Thanh Thiền suy yếu vô lực qua ở phong. Thân trong lòng ngược, phân thân từ nơi không xa xuất hiện, trực tiếp đi tới sắp đem chết con rơi vương trước người cách đó không xa. Con rơi vương vốn dĩ thấy Ngô Thanh Thiền không chết liền phi thường không cam lòng. Đương nhìn thấy nàng phân thân xuất hiện khi, đôi mắt nhịn không được trừng lớn. Khụ khụ, nhà đầu chết tiệt kia ngươi cư nhiên còn để lại phân thân chiêu thức ấy. Bổn vương chết không oán. Con rơi vương chống cuối cùng một hơi, mang theo vô cùng oán niệm lại đắc ý nói. Bất quá ngươi bản thể cũng đừng nghĩ hảo quá. ngươi chờ xem, ha ha, ngoặc kép, hết chương.